Nhanh đi phó bản nhìn A. Tiểu Minh lúc này mới nghĩ đến, lập tức phản hồi trò chơi. Ý thức vừa về tới trò chơi, hắn lập tức phát hiện, tiên sơn chủ thành bên trong, đang ở có rất nhiều người chơi hướng ngoài thành đi. Tấm đồ kia thật là vô danh ca lưu lại sao? Hình như là thực sự, ta nghe bằng hưu nói ở động quật cửa thấy được vô danh ca, đã một thân trang bị màu xanh ra trời. Thiệt hay giả? Một thân trang bị màu xanh ra trời. Nếu như là thực sự, 41 phút ta. Thiên, hắn sẽ không lại là một người đi khiêu chiến A. Ta hy vọng là thực sự, cây gậy quá kiêu ngạo, chỉ có vô danh ca có thể dạy bọn hắn đối nhân xử thế. Nhanh, đại gia đi xem đi. Tiểu Minh một đường chạy như điên, mấy triệu người ái mộ thị giác người tùy tùng hắn phát sóng trực tiếp, cùng nhau chạy tới Hổ Vương Động Quật. Lúc này Hổ Vương Động Quật trước, đã người đông nghìn nghịt. Mấy nghìn người trên mặt đều tràn đầy vẻ mặt hưng phấn. Là thực sự, là thật, các ngươi nhìn thấy không? Ta cho các ngươi nhìn bảng xếp hạng. Tiểu Minh đem bảng xếp hạng trực tiếp ở thị giới bên trong mở ra, cho những người hái mộ quan sát. Hạ Quốc Phục đệ 122 khu Hổ Vương Động Quật thông quan thời gian bảng xếp hạng. Đệ nhất danh, nặc danh người chơi, đội trưởng, thành tích, 00, 41, 18 thưởng cho, mỗi ngày thưởng cho mánh hổ chỉ huyết 1. Không được, ta muốn đi xem giao cạo biểu tình. Tiểu Minh nhanh chóng cắt trở về Tam Thánh Quan Võng. Giao cạo cùng một chúng Tam Thánh cao tầng, nhìn bình luận khu càng ngày cũng nhiều gìn sót. Từng cái quay chụp góc độ, quay chụp thời gian, càng ngày càng nhiều, thậm chí có người thâu toàn bộ kiểm tra bảng xếp hạng video. Hạ Quốc người chơi nếu như mạnh mẽ đứng lên, tuyệt đối soát bạo nổ bọn họ quán võng. Giao cạo sắc mặt tái xanh, dài miệng, nửa ngày nói không nên lời một câu nói. Không phải, không có khả năng. Cái này, điều đó không có khả năng. Chương 89, phát sóng trực tiếp vô danh ca. Thành viên khác đã ở không ngừng lặp lại cái từ này. Không có khả năng. Hạ Quốc dùng tình huống bọn họ hiểu rõ vô cùng, mở khu lúc, thiên hành không có chuẩn bị đầy đủ phục vụ khí, đưa tới phục vụ khí bị chen bể, người chơi treo máy 2 ngày. Từ nay về sau Hạ Quốc phục xuất hiện không giải thích được toàn bộ sệ vơ nhiệm vụ, cao cấp các người chơi trực tiếp bị sương mù dày đặc phong tỏa, không cách nào luyện cấp. Bọn họ đã từng nghiên cứu qua cái này toàn bộ sệ vơ nhiệm vụ, thế nhưng cho dù là xem Hạ Quốc hoạt náo viên phát sóng trực tiếp, nhiều lần xác định mê vụ xâm lâm nhập khẩu vị trí, làm thế nào cũng vô pháp mở ra nhiệm vụ. Tuy nói bọn họ cực kỳ trông mà thèm trong truyền thuyết thần thú, nhưng là bây giờ Hạ Quốc bên kia vẫn chưa có người nào biểu diễn quá bất luận cái gì một con thần thú, cộng thêm bọn họ quả thực không cách nào mở ra toàn bộ sệ vơ nhiệm vụ, cũng chỉ có thể thôi. Nhưng trải qua hai chuyện này, bọn họ có ưu thế của mình, đẳng cấp ưu thế. Tam Thánh làm đại hàn một đường công hội, đẳng cấp tuyệt đối nghiền ép Hạ Quốc phục hết thể công hội. Thế nhưng, Hạ Quốc phục cư nhiên dẫn đầu thông quan Hổ Vương Động Quật. Hơn nữa, chỉ dùng 41 phút. Lúc này, trong đầu của bọn họ chỉ có 3 chữ. Không có khả năng. Liên quan tới vô danh ca thông quan thời gian, Hạ Quốc, Đại Hòa, Đại Hàn các người chơi tranh luận đã rằng có hồi lâu. Tam Thánh công hội mọi người càng ngày càng phiền muộn. Nơi đây rõ ràng là bọn họ quan võng, hơn nữa bọn họ mới vừa thông quan Hổ Vương Động Quật. Kết quả hiện tại bình luận khu cư nhiên hoàn toàn không ai quan tâm bọn hắn, tất cả thảo luận vô danh ca. Ta không tin, không thấy được chiến đấu hình ảnh, chúng ta là sẽ không tin tưởng. Nào đó đại hàn người chơi nói ra lòng của mọi người tiếng. Chính là, có bản lĩnh làm cho hắn mở phát sóng trực tiếp. Đối mặt đại hàn ngoạn gia yêu cầu, Tiểu Minh vui vẻ dùng phiên dịch phần mềm đánh ra một câu nói, chuẩn bị mở tổ tiếp. Không có ý tứ, chúng ta vô danh ca thích khiêm tốn. Có thể hắn thấy, cái này căn bản là hàng ngày thao tác, không cần thiết thanh tú dùng phiên dịch phần mềm chính là chậm, không đợi Tiểu Minh đánh xong chữ, những người hái mộ điên cuồng gọi hắn. Tiểu Minh, đừng phát. Người kia có phải hay không vô danh ca? Ở người chơi cắt đến web sẽ kiểu mẫu thời điểm, ngoạn gia thị giác giao diện sẽ trở nên tương đối mơ hồ. Những người hái mộ chỉ có thể nhìn được một bóng người mơ hồ, cả người hiện lên màu xanh nhạt quang vượng. Lục thân đợi nửa giờ, đã trở về. Kết quả Hổ Vương Động Quật trước người chẳng những không ít, ngược lại càng ngày càng nhiều, ba tầng trong ba tầng ngoài, cũng không vào phó bản, ở ngay cửa đứng. Cái quỷ gì? Lục thân cau mày. Lục thân xuất hiện. Trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều ngoạn gia chú ý. Là vô danh ca. Vô danh ca. Người đã đến rồi. Vô danh ca, người quá mạnh mẽ. Làm tốt lắm. Vô danh ca, cảm tạ A. Giúp chúng ta quốc phục người chơi xả được cơn giận. Đúng vậy A, nín một bụng hỏa. Các ngươi không biết chứng kiến những cái này bình luận ta có nhiều phẫn nộ. Hiện tại rốt cục thả ra, thoải mái. Khinh thường chúng ta hạ quốc người chơi. Vô danh ca trực tiếp đùng đùng vẽ mặt giáo đối nhân xử thế. Lục thần chân mày càng nhíu càng chặt, bọn họ nói mình tại sao nghe không hiểu. Chính mình lúc nào đánh người ta mặt. Chính mình vẫn ngận đê điều A. từng cái đều ở đây cùng chính mình chào hỏi, hắn cùng những người này quen lắm sao. Quên đi, cánh rừng lớn loại chim nào cũng có, Lục Thần cũng không muốn quản bọn hắn. Phiền phức nhường một chút. Xôn xao, ủng đổ đoàn người trong nháy mắt nhường ra một con đường, bộ đội không chính quy các người chơi, động tác đều chỉnh tề như vậy đồng dạng. Cái này Lục Thần cảm giác mình càng ngày càng sợ không được đầu não. Nếu nhân ra nhường đường, Lục Thần cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp đi hướng Hổ Vương động quật. Lúc này đây, tranh thủ dùng một phần nhỏ chút thời gian, xem có thể hay không lại làm tức giận một cái gì hổ lửa giận. Ta không cần vũ khí, chỉ cầu cho một cái quần. Khác người chơi ban đầu trang bị chọn đều là quần, còn có thể nhìn, Lục Thần mua là da, liền tân thủ trang bị đều là cam chịu kém nhất quần sóc. Nửa người trên đẹp trai muốn chết, nửa người dưới điều ti tử trạch. Tây trang xứng quần cụt cảm giác, thực sự khó chịu a. Vô danh ca, ngươi muốn khiêu chiến phó bản. Có người hoảng sợ kêu. Hoa, vô danh ca đem lần nữa chọn chiến hổ vương động quật. Thiên nột, thật tốt quá. Lục Thần lại càng hoảng sợ, lời nói nhảm. Lão tử tới nơi này không phải tới xem náo nhiệt, không đi phó bản cần gì phải. Một đám người đầu góc có bệnh A. Đụng vào phó bản đại môn, Lục Thần ở sau người mấy nghìn người chú ý đến, tiến nhập hổ vương động quật. Tiểu Minh phát sóng trực tiếp thời gian, những người hái mộ đã điên cuồng. Tiểu Minh, liền phát sóng trực tiếp vô danh ca khiêu chiến A, chúng ta muốn nhìn. Đối với, để cho chúng ta tận mắt chứng kiến vô danh ca khiêu chiến phó bản A. Tiểu Minh có chút do dự, cái này... Vô danh ca sẽ không phát sóng trực tiếp chiến đấu hình ảnh, các ngươi sẽ chờ ở đây lấy sao? Có nhàm chán hay không à? Là chủ truyền bá, hắn nhất định phải suy nghĩ những người hái mộ cảm thụ. Đùa gì thế, làm sao có thể buồn chán, đây là nhân chứng lịch sử thời khắc ca. Tiểu Minh, ngươi dám mở phát sóng trực tiếp, ta lập tức kêu người sang đây xem ngươi phát sóng trực tiếp, chúng ta đem Tiểu Minh phát sóng trực tiếp giữa nhân khí chống đi tới. Đối với, làm cho Hàn dùng người tận mắt xem vô danh ca đánh như thế nào bọn họ khuôn mặt. 1111-1. Sẽ chờ ở đây vô danh ca, chúng ta muốn xem. Nhìn một cái người hái mộ cư nhiên nhiệt tình cao như vậy phồng, mà lại nói lời nói thật, chính hắn cũng không muốn đi. Nơi này các người chơi liền luyện cấp cũng không luyện, đều chờ ở cửa. Tốt, vậy chúng ta chờ đấy vô danh ca. Tiểu Minh phát sóng trực tiếp giữa nhân khí nhanh chóng thoăn thoắt, trực tiếp giết chết 1 tỷ phong linh tử, trong nháy mắt sợ hãi nhân khí đệ nhất danh, xuất hiện ở quan vong phát sóng trực tiếp ngôi cao nhân khí trang chính dễ thấy nhất vị trí. Nhưng lại không ngừng có người hái mộ dũng mãnh vào. Lục Thần rốt cục tiến nhập phó bản. Đám người này làm cái gì hả? Lục Thần lắc đầu, lẽ nào phụ cận đây có việc di chuyển? Suy nghĩ một chút, dường như cũng không phải có chuyện như vậy. Quên đi, ngược lại hắn cũng không để ý, chính mình khiêu chiến chính mình phó bản là được. Phóng xuất 7 con bang ốc, Lục Thần nói rằng, lần này chúng ta nhanh một chút. Phó bản quái cừu hận giá trị cao vô cùng, hơn nữa chỉ cần người chơi không ra phó bản, cừu hận cũng sẽ không tiêu thất. Cái này ý nghĩa chúng nó biết truy ngươi đến phó bản bên trong bất kỳ xó xỉnh nào. Cho nên lúc này đây, ta đem 3 con đường hết thệ tiểu quái, còn có 3 cái bột cùng nhau kéo đến Ú Kim Lợi nhận hổ gian phòng. Ta tới nói một chút chiến thuật, đến lúc đó thanh quái, ta không che chở được các ngươi tìm một nơi hẻo lánh, 3 ngốc cộng thêm ta, chúng ta 4 người người ngăn trở hết thệ giã quái, 7 con ở phía sau thanh quái. 3 ngốc không muốn công kích, ta một người đỉnh, các ngươi chỉ cần đứng im vị trí là được. An bài xong chiến thuật, Lục Thần bắt đầu dụ quái. 3 con đường, 1 con đường 8 sóng tiểu quái, 1 cái buốt. Lục Thần dựa vào di động ưu thế, phối hợp ám dạ liệt phong áo khoác phong động, đấu đá lung tung, rất nhanh kéo đến cửu hận. Đệ nhất đường chỉ dùng 3 phút, phía sau hắn đã theo rất nhiều dã quái, còn có Kim Văn Hắc Hổ Vương. Đệ nhị đường, 3 phút. Đệ tam đường, Lục Thần đem hết thể quái cùng nhau kéo đến Ú Kim Lợi nhận hổ gian phòng. 7 con ba ngốc đã sớm tìm xong rồi vị trí. 7 con trốn ở góc chỗ tốt nhất, 3 ngốc che ở chúng nó trước người, ở giữa để lại một cái vị trí, đó là cho Lục Thần giữ lại. Lục Thần rất nhanh tu bổ vị, đem cuối cùng một cái không vị chặn kịp. Lúc này, chỉ có Lục Thần một người có cừu hận, 3 ngốc tuy là đứng ở trước mặt quái vật, cũng không biết bị công kích được. 7 con, bật hết hỏa lực, xoát đứng lên. Chương 90, vô danh ca, bài thác. 7 con không làm hơn buồn, thế nhưng rõ ràng dạ tốc độ tuyệt đối là Lục Thần đều không cách nào so sánh. Lục Thần chỉ thấy rất nhiều tiểu quái ở 7 con dưới sự công kích, lượng máu dồn dập giảm xuống, nhưng bởi quái nhiều lắm, căn bản không thấy quá tới. Nhanh một chút, tranh thủ trong vòng 15 phút giải quyết. Lục Thần hô to. Hiện tại hắn nhiệm vụ chính là ưu tiên công kích đặc biệt 20, 3 con buột. Một ngày chúng nó tiến nhập phạm vi công kích, Lục Thần lập tức công kích. Chúng độc thời gian đầy về sau, Lục Thần phát ra có thể đạt được 3.000 trên dưới. Coi như là 8.000 đến 10.000 máu buột, cũng không chịu nổi mấy lần.

cái này một lớp rõ ràng giã tốc độ, so trước đó nhanh hơn. 9 phút 43 giây, lục thần thông quan hổ vương động quật phó bản. Sau đó chính là ba con ẩn dấu bột, lục thần rất nhanh thanh lý. Lần này chân hỏa bạo liệt hổ lần nữa rơi ra một bả hổ khớp, lục thần mỹ tư tư thu. Còn nước không? Trở lại một con bột nhìn. Chờ đợi một lát sau, vẫn không có kế tiếp bột gặt hái, ngược lại là hệ thống thông quan tin tức tới. Ken, hổ vương động quật thông quan thời gian 00:31:52, chúc mừng ngài phá vỡ hổ vương động quật điều kiện tốt nhất thành tích. Người chơi tuyển trạch nạp danh. Hạ quốc toàn bộ sẽ vở thông quan bảng xếp hạng. Đệ nhất danh, nạp danh người chơi, đội trưởng, thành tích, 00:31:52 thưởng cho, mỗi ngày thưởng cho mánh hổ chỉ huyết 1. Xem ra là không có ẩn dấu bột. Lục thần cảm thấy thất vọng, nhưng ngay lúc đó lại tự rêu lắc đầu, là ta lòng quá tham, chuyến này rớt 23 món lục trang, 11 món trang bị màu xanh da trời, 1 món hổ khớp, 1 đống tài liệu, 28 vạn kinh nghiệm, đã có thể. Đại Hàn Võng Du vội vã chạy tới Tam Thánh Quan Võng. Mới nhìn Hạ Quốc bên kia phát sóng trực tiếp, tên kia, 31 phút thông quan. 31 phút? Không có khả năng. Tam Thánh mới sáng lập 36 phân ghi lại, đã là hoàn mỹ nhất phương án, hắn làm sao có thể 31 phút thông quan? Hắn rốt cuộc là đánh như thế nào? Đại gia không nên gấp gáp, Kim Đỉnh hiện tại đã liên lạc Cửu Tinh Công Hội, Tướng Quân Công Hội, bọn hắn bây giờ dự định cường cường liên thủ, tứ đại công hội phái ra mỗi người chiến lược mạnh nhất, tranh thủ đem đệ nhất từ tên kia trên tay cướp về. Lần này Kim Đỉnh không gấp xuống cửa, mà là đợi mặt khác hai đại công hội hiệp. Chờ đợi thời gian hơi dài, Vô Danh Ca dường như lại tiến nhập Hổ Vương động quật. Thế nhưng bọn họ cũng không sốt ruột, bọn họ lần này là phóng đại chiêu, cái này tứ đại công hội sẽ chọn lựa 5 tên tối cường người chơi, hợp thành một chi được xưng Đại Hàn tiểu đội thứ nhất cường giả siêu cấp tiểu đội. Đại Hàn mạnh nhất tiểu đội thứ nhất, sợ gì một cái chính là Vô Danh Ca. Võ thuật không phụ hữu tâm nhân. Rất nhanh, tin tức tốt truyền đến. Vô Danh Ca không đến 10 phút tiểu ra phó bản. Không hề nghi ngờ, trong thời gian này là không có khả năng thông quan hổ vương động quật, hắn lần này nhất định là xông cửa thất bại. Ở trang bị mới bị phía sau, đám người này đứng ở hổ vương động quật trước. Ở lợi tin tức tốt dưới sự kích thích, Tam Thánh Thế Đao tràn đầy tình cảm mãnh liệt, nói với mọi người, các vị, tên kia treo. Hừ hừ, nói rõ hắn đã đến cực hạn. Mọi người chú ý. Đây là quan hệ đến chúng ta Đại Hàn người chơi vinh dự cùng tôn nghiêm đánh một trận. Chúng ta phải làm cho Hạ Quốc bẩn cầu nhóm câm miệng. Chúng ta phải để cho bọn họ biết ai mới là cường giả. Ta Đại Hàn lấy Thái Cực Hổ tự cho mình là, Hổ Vương động quật ghi lại, phải là chúng ta Đại Hàn. Lúc này, xin mọi người vứt bỏ môn phái tranh, làm cho Hạ Quốc người đang trước mặt chúng ta vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Tốt. Vô Danh Ca dầu hết đèn tắt, Đại Hàn tối cường người chơi hợp thành mạnh nhất tiểu đội thứ nhất. Lần này hai nước phó bản tranh đoạt đại chiến, đang ở muốn đi vào hồi cuối chi tế. Thắng lợi thiên bình, triệt để ngã về phía Đại Hàn người chơi. Chương 94, phát huy không ra. Giao cạo động viên nói chuyện trong nháy mắt đưa tới Hạ Quốc ngoạn gia bất mãn, người này đã cùng diệt đường giống nhau, quan phương đối với Hạ Quốc người chơi tiến hành vũ nhục. Vô Danh Ca một câu nói đều không nói, nhìn đám người này, mở miệng một tiếng bẩn cầu. Lại còn nói chúng ta biết kiêu ngạo, rốt cuộc là người nào trước trong miệng phun mét cọc ruộng. Tứ đại công hội liên thủ, thật là có khuôn mặt đâu. Đúng vào lúc này, một đoạn nhận từ nào đó phát sóng trực tiếp giữa video, đột nhiên như một viên lựu đạn, ở Hạ Quốc, Đại Hàn người chơi trong lúc đó nổ tung. Trong hình, một thân ăn mặc đẹp trai nam nhân từ Hổ Vương động quật trung đi ra. Nhưng mà, nhìn dáng vẻ của hắn, có vẻ dị thường người bài. Mẹ, lần này cũng quá thất bại. Sai lầm A, sai lầm A. Vô Danh Ca không được lắc đầu tự trách, lao tử thực sự là cũng bị chính mình ngu chết rồi. Kiểm tra một cái trang bị nói câu rời khỏi, cái này cờ mở nở liền cho lão tử chuyển ra phó bản rồi hả? Đáng giá nhất đều ở đây phía sau A. Ai ú ta đi, nội thương nội thương. Bằng lần này trăng trà. Ta tờ mở giờ. A phiền muộn bạo A. Vừa ra tới, Vô Danh Ca tịch mịch ngồi ở một chỗ cái có gỗ, không ngừng từ trách lấy. Cái loại này chưa hoàn thành nhiệm vụ hối hận, khiến người ta nhìn đều đau lòng. Bởi vì video là lấy ra phát sóng trực tiếp giữa hình ảnh. Vì vậy người chơi đạn mạc cũng bị biểu hiện rõ ra. Vô Danh Ca, chớ tự trách, ngươi đã tận lực. Đúng vậy à, Vô Danh Ca, chúng ta đều biết ngươi thực sự cực kỳ nỗ lực, vô luận kết quả như thế nào, ngươi cũng đã thắng được tôn trọng của ta. Vô Danh Ca, ta chơi game thật không có bội phục quá người nào, nhưng ngươi tuyệt đối coi là một cái. Nếu như ngươi cũng tự trách, chúng ta không biết nên làm gì bây giờ, tỉnh lại đi a. Trong video, sau đó hoạt náo viên đi về phía phó bản đại môn. Một tay đặt ở phó bản trên cửa chính. Sau đó một tấm ý đồ xuất hiện. Hạ quốc toàn bộ sẽ vở thông quan bảng xếp hạng. Đệ nhất danh, nặc danh người chơi, đội trưởng, thành tích, 00, 09, 32 thưởng cho, mỗi ngày thưởng cho mánh hổ chỉ huyết 1. Phát sóng trực tiếp thời gian, nhất thời an tĩnh. Rốt cục, có người không chịu nổi tịch mịch, phát cái vấn đề. Cái này thành tích, là thông quan thành tích. Vấn đề này ở trên màn ảnh dừng lại hồi lâu, dĩ nhiên không ai có thể trả lời. Bị hệ thống ghi lại ở bảng xếp hạng, hiển nhiên cái này thành tích chính là thông quan thành tích. Hệ thống không có khả năng đem sông cửa thất bại thành tích động ở mặt trên, đây là thưởng thức. Thế nhưng, cái này thành tích căn bản cũng không khả năng. Đây cũng là thưởng thức. Hai cái thưởng thức vào giờ khắc này, xung đột. Làm đoạn video này phát đến Tam Thánh Quan Vong thời điểm, đang ở rong rạc Tam Thánh Thế Đao, đầy cõi lòng lòng tìm kim đỉnh diệt đường các loại, chờ, đội viên sau khi thấy, tiểu đội thứ nhất 5 người nhất thời như bị địa dược. Nửa ngày không ai nói một câu. Không phải. Không có khả năng. Cái này thành tích không có khả năng. Ta bằng vào ta 20 năm trò chơi kinh nghiệm, có thể kết luận cái này thành tích là không có khả năng. Nhưng mà, đây không phải là screenshot, screenshot còn có thể phê, đây là video. Đương nhiên video cũng có thể phê. Thế nhưng, bình luận khu một tấm lại một mở lớn ý đồ, thiện cận tần, bị hạ quốc người chơi hung hăng xếp hạng nơi đó, từng cái góc độ, tường tận quay chụp quá trình, đều ở đây lần lượt nói cho bọn hắn biết. Đây chính là hạ quốc hổ vương động quật nhanh nhất thông quan thời gian. Phu phu một tiếng, Tam Thánh Thế Đao vô lực quỳ trên đất. Cái này thành tích, đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Không phải, chuẩn xác mà nói, là nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Vô luận như thế nào cũng không thể. Không có khả năng, không có khả năng. Kim đỉnh diệt đường thất hồn lạc phách liền lùi lại mấy bước, tựa ở một gốc cây bên trên, 9 phút, 9 phút. Cái này căn bản cũng không phải là người có thể làm được. Hắn là làm sao làm được? Lúc trước hắn thành tích. Chẳng lẽ là Tam Thánh cùng Kim Đỉnh mấy lần đều tiến vào 45 phút đồng hồ, bọn họ nhưng thật ra là biết phó bản có ẩn dấu buột. Nhưng là bây giờ cạnh tranh là quan hệ đến vinh dự cùng tôn nghiêm chiến đấu, bọn họ tự nhiên là bỏ quên ẩn dấu buột. Bọn họ vẫn cho là, vô danh ca khẳng định cũng sẽ không vào lúc này đi quản cái gì ẩn dấu buột. Nhưng mà, từ nơi này một lần vô danh ca thành tích, lại liên tưởng đến vô danh ca trên người một bộ kia kinh khủng trang bị. Hiện tại xem ra, vô danh ca phía trước thành tích, có cực đại có thể là đánh chết ẩn dấu bột sau thành tích. Phía trước thời điểm không biết hoàn hảo, nhưng bây giờ biết, Kim Đỉnh Diệt Đường đột nhiên cảm thấy quay cuồng trời đất. Nhân ra đánh ẩn dấu bột, so với bọn hắn thông quan thời gian còn nhanh, điều này nói rõ cái gì? Vô danh ca một lần cuối cùng thành tích đủ để chứng minh tất cả. Bị thương nặng nhất làm hại, thật ra thì vẫn là hạ quốc các người chơi. Phía trước nhìn vô danh ca tự trách dáng vẻ, bọn họ so với vô danh ca càng tự trách. Vô danh ca vì hạ quốc ngoạn gia vinh dự liều mạng chiến đấu hăng hái, vẫn còn bởi vì một lần phát huy thất thường mà như vậy tự trách, điều này làm cho còn lại người chơi xem ra, thực sự là không đành lòng. Nhưng mà, hàng này nói không ra, kết quả một cái tát không khác biệt công kích, đem mọi người đều vẽ mặt. Các loại, vừa rồi vô danh ca nói, hắn không ra. Cơ mờ nở, lao tử thực sự cho vô danh ca quỷ. Hắn đây kiểu gọi không ra. Cầu sai lầm A. Đại ca. Vừa rồi ta còn vì ngươi đau lòng nửa ngày, hiện tại phát hiện mình chính là ngu xuẩn a. Ngươi cái quái gì vậy 10 phút thông quan rốt cuộc là làm sao sai lầm đi ra. 10 phút trong vòng thông quan, vô danh ca rốt cuộc là làm sao làm được, có đại lao cho một đáp án sao. Lục thần đối với mình cái này sóng não tàn thao tác cũng là hết trô nói rồi, ngẩng đầu một cái, phát hiện trước mặt một đám người đều ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem. Đám người này không luyện cấp đến cùng đang làm gì. Còn không đi. Lão tử đều trà 4 lần, các ngươi nhìn 3 lần. Đầu óc bị cửa kẹp sao? Tạm ngưng họp lại đánh A, thuận tiện đem trang bị bán một bán. Lục thân đứng lên, chuẩn bị ly khai khối này đất thị phi. Phó bản thăng cấp quá nhanh, một mình hắn độc hưởng kinh nghiệm, một chuyến 200 mấy chục ngàn kinh nghiệm, đánh 4 lần phó bản, hiện tại hắn cũng đã cấp 17. Một khi lục thân đến rồi cấp 18, bên trong tiểu quái kinh nghiệm cùng tỷ lệ rất đều sẽ giảm xuống, đến lúc đó chỉ có bột có thể trả. Cho nên hắn cũng không sốt ruột cày phó bản. Hơn nữa lục thần cũng mệt mỏi, đòi tiền là muốn tiền, nhưng hiển nhiên vẫn là mạng trọng yếu một điểm. Lục thần lúc này mới đứng dậy, đột nhiên đối diện người chơi lớn tiếng hoan hô lên. Vô danh ca huy vũ. Vô danh ca khí phách. Vô danh ca vô địch. Vô danh ca, các ngươi công hội còn muốn người sao? Ta muốn đi theo ngươi. Vô danh ca, thật là đẹp trai a, ta yêu ngươi. Mấy cô gái thét chói tai decibel kem chút vượt qua người thải phạm vi chịu đựng. Tự lao tử soát cái phó bản, bọn họ cần gì phải kích động như vậy. Ôi ta đi, đám người này quả nhiên điên rồi.

cùng bầu trời rơi tiền tựa như. Ngắn ngủi sau mười mấy phút, Lục Thần gửi bán hết thẻ thương phẩm đã tiêu thụ không còn. Liên tiếp điện thoại di động, kiểm tra tin nhắn ngắn. Công hội giao dịch lúc, Lục Thần trói chặt chính là mặt khác một tấm thẻ ngân hàng. Lúc này tấm thẻ này ở trên số dư đã từ 1.02 biến thành 5.1851.02. 51.8. Còn bà nó. Lục Thần nửa ngày không có chậm quá mức, nếu như cộng thêm hắn nông hành trên thẻ hơn 60 vạn, hắn đã có hơn 1 triệu tiền gửi ngân hàng. Mấu chốt nhất là, hắn lần này nửa ngày liền trả hơn 50 vạn. Cơ mờ nở, kiếm lật ta. Lục Thần kích động nói, ồ, được rồi, còn có 17 cái mánh hổ máu, 2 cái mánh hổ chi thủ, những thứ này có thể thả tại phòng đấu giá, hiện tại không nóng nảy xuất hàng, chờ ở khu vực giao dịch gây nên quan tâm sau đó mới xuất thủ. Ở tài sản to lớn thu nhập trước mặt, Lục Thần còn nghỉ ngơi cái giấm a nhanh lên phản hồi trò chơi tiếp tục soát hổ vương động quật đi. 7 con đang ở lãnh địa chu vi, mang theo 3 ngốc thăng cấp, 7 con đều cấp 17, 3 ngốc mới, chỉ có 15 cấp, cần để thăng hạ đẳng cấp. 10 thú ở trong lãnh địa khắp nơi truy chạy đùa giỡn, ngược lại ở trong lãnh địa vẫn còn an toàn. Nhìn những thứ này sức chiến đấu một tiểu đám cặn bã chơi được hài lòng, Lục Thần do tâm cười, nắm lên tiểu bạch, sờ sờ tiểu gia hỏa mao nhung nhung đầu. Ta đều nhanh đã quên ngươi về sau có thể lớn thành hỏa kỳ lần nữa à? Tiểu Bạch khéo léo ở Lục Thần trong tay, dùng đầu nhỏ cọ sát Lục Thần tay, thỉnh thoảng phát sinh mai thanh mai khí gào khóc tiếng. Nói, lúc đầu muốn dẫn các ngươi thăng cấp, bất quá bây giờ hay là trước đem hổ vương động quật soát đầy à, nếu không. Các loại, chờ, người khác có thể soát hổ vương động quật, tài liệu liền muốn giảm giá. Tài liệu xác thực phía trước, thế nhưng Lục Thần cũng biết sở dĩ như thế phía trước, then chốt hay là người khác cùng lắm thì hổ vương động quật. Đáng tiếc hắn hiện tại đã cấp 17, lại soát 2 lần liền muốn cấp 18, đến lúc đó tiểu quái khả năng sẽ không rơi tài liệu. Là một tiểu gia hỏa chứng kiến Lục Thần trở về, đều chạy đến chân hắn bên, Lục Thần mỉm cười, ngồi trồn hồn tử, như thế dính người a, ta đây mang bọn ngươi cùng nhau. Cuối cùng một cái đi chữ còn chưa nói ra miệng, Lục Thần đột nhiên sững sờ ở. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Mười thú tuy là còn chưa trưởng thành khi đến một cái giai đoạn, thế nhưng ở giai đoạn hiện nay, bọn họ là có thể thăng cấp đến cấp 10. Cái này vốn là với hắn mà nói, là một khoản rất lớn kinh nghiệm, Lục Thần nhất định là ưu tiên cam đoan chính mình tốc độ lên cấp, sẽ không đem kinh nghiệm của mình lấy ra cho chúng nó. Xét thấy 10 thú thiên sinh có chứa cực cao cừu hận giá trị, sẽ tự động hấp dẫn ra quái công kích, cho nên ngay từ đầu Lục Thần dự định là, trước tự mình dẫn chúng nó thăng mấy cấp, ngược lại phía trước kinh nghiệm rất ít, sau đó trên thuộc tính tới một điểm phía sau, làm cho 7 con dẫn chúng nó đi địa phương an toàn thăng cấp. Nhưng này cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Nhưng là bây giờ không giống nhau, Lục Thần áp cấp bậc là mới có lợi đó a. Hắn có thể nhiều soát mấy lần hổ vương động quật, nhiều soát một lần nhưng chỉ có ít nhất mấy trăm ngàn a. Một lẹ vèo đến cấp 10, cần 20 vạn kinh nghiệm, 10 con thú nhỏ chính là 200 vạn. Chỉ là chúng nó 10 cái, là có thể bang Lục Thần áp 200 vạn kinh nghiệm. 8 lần hổ vương động quật. Còn có bang đốc, bây giờ là 15 cấp nhiều, lên tới cấp 17 cần 75 vạn, 3 cái chính là 225 vạn. Lại là 8 chuyến. Lục Thần nhất thời không bình tĩnh, cái này đều là tiền A. Cơ mờ nở, ta thực sự là du mục náo đại. 7 con, trở về, không muốn mang 3 ngốc thăng cấp. Dừng. Lục Thần nhìn xem kinh nghiệm của mình. Đẳng cấp 17, thăng cấp tiến độ, 580-34-500.000. Trước tiên đem nhiều hơn 58.000 kinh nghiệm phân phối cho đầu to, sau đó vội vàng thu hồi bọn thủ hạ, chạy tới Hổ Vương Động Quật. Hổ Vương Động Quật khán giả thấy vô danh ca đi thật lâu. Hạ quốc cùng Đại Hàn giữa cạnh tranh cũng kết thúc, rốt cục nên để làm chi đi. Lục Thần lúc này tiến nhập Hổ Vương Động Quật, 7 con, bang ốc, lao sáo lộ, xoát đứng lên. 6 điểm nửa phía sau, Lục Thần đem hết thể quái kéo đến U Kim Lợi nhận hổ gian phòng, cùng thủ hạ chỗ nơi hẻo lánh thanh quái. Đánh chết to lớn xích tình ban văn hổ, 15 cấp tinh anh, bắt được thiên địa linh khí 2712 điểm, thu được tam giai thiên phú mảnh nhỏ 2, thu được tam tinh phẩm chất điểm 2. Ken, thu được vật phẩm răng nanh 2. Đánh chết cường tráng xích tình ban văn hổ, 15 cấp tinh anh, bắt được thiên địa linh khí 2712 điểm, thu được tam giai thiên phú mảnh nhỏ 2, thu được tam tinh phẩm chất điểm 2. Ken, thu được vật phẩm gia hổ 2. Trước đây Lục Thần chứng kiến những tài liệu này một điểm cảm giác cũng không có, hiện tại hắn chứng kiến tài liệu so với chứng kiến trang bị còn hăng hái hơn, trong đầu trực tiếp đem những tài liệu này chuyển hóa thành nhân dân tệ. 600 tới tay. Và, cái này rớt 3 cái tài liệu, ra sức, 900 tới tay. Đánh chết đặc biệt cường tráng xích tình ban văn hổ, cấp 16 tinh anh, bắt được thiên địa linh khí 3540 điểm, thu được tứ giai thiên phú mảnh nhỏ 2, thu được tứ phẩm phẩm chất điểm 2. Keng, thu được vật phẩm tinh xảo da hổ dày lính, lục sắc, thu được da hổ 1, răng nanh 2, gan hổ 1, hổ bát 2. Ta đi, 6 cái, 1.800. Lục Thần nhất thời có một loại ảo giác. Người khác đánh phó bản cày đồ soát kinh nghiệm soát đồng tệ, hắn soát nhân dân tệ. Một cái quái ít nhất 600. Cơ mờ nở, thực sự là yêu thích hổ vương động quật nữa à? Lục Thần bên này đã bị tiền tài hủ thực thăng cấp quyết tâm, mà cùng lúc đó, quan vong diễn đàn lần nữa bởi khu giao dịch đại trang tài liệu giao dịch sôi sùng sục. Ta đi, cùng lãng công hội là khu nào? Ra nhiều tài liệu như vậy. Ta đếm, 121 tổ, hơn 1.200 tài liệu A. Ngươi ngốc A, ngươi ngay cả cuồng lãng là vô danh ca công hội cũng không biết. Chỉ có hổ vương động quật mới có thể rơi nhiều tài liệu như vậy. Cơ mờ nở, đã tới chấm A. Nếu như có thể cướp được tài liệu, chuyển một cái dược sư, đánh phó bản áp lực không lớn lắm A. Mặc kệ dược sư hữu dụng A, hiện tại tiểu đội thăng cấp sở dĩ không mau nổi, cũng là bởi vì không có phân công A, đại gia thực lực hoàn toàn liền dựa vào trang bị chênh lệch đẳng cấp, người người đều là xe tăng, kỳ thực người người cũng đều không phải xe tăng. Toàn bộ nhờ thao tác cùng ý thức. Còn bà nó, không mua được. Chúng ta bây giờ nhu cầu cấp bách những tài liệu này chuyển chức nhập môn A. Ai mà không đâu, trước đây duy ngã độc cuồng còn có thể thông báo một tiếng, vô danh ca cũng không nói trước một tiếng tiểu ra tài liệu, không có vượt qua A121 tổ A. Hộp máu. Không biết vô danh ca còn ra không ra tài liệu, hiện tại toàn bộ sệ vở chỉ có một mình hắn có thể thông quan hổ vương động quật. Nếu như hắn có thể nhiều bán một điểm tài liệu, chúng ta có thể bù đắp cùng nước ngoài phục trên cấp bậc chênh lệch. Không phải ta đã kích ngươi, vô danh ca coi như ra khỏi ngươi cũng mua không được, không biết chức nghiệp đoàn đội bao nhiêu người 24 giờ nhìn chằm chằm khu giao dịch đổi mới đâu. Một cái thật chuyển chức người chơi, đối với đoàn thể trình độ trọng yếu thực sự quá trọng yếu. Nói không khoa trương chút nào, nếu như có thể góp đủ một con chức nghiệp phối hợp hợp lý tiểu tổ, dù cho trang bị kém một điểm, đẳng cấp thấp một chút, sức chiến đấu sẽ không thua tam thánh khai hoang tiểu đội. Lúc này một gã người chơi đánh ra một câu nói. Khu giao dịch gần nên đón một hồi tinh phong huyết vụ A. Chương 97, dự toán gấp bội. Quốc nội chức nghiệp đoàn đội, bán chuyên nghiệp đoàn đội, thậm chí một ít dân gian đoàn thể nhỏ, lúc này đều ở đây phái chuyên gia nhìn chằm chằm khu giao dịch. Cũng không biết có phải hay không là cao thủ đều không thích thêm bản thân, cùng thần chỉ có một trò chơi bản thân, vẫn chỉ là trên danh nghĩa, mà vô danh ca cũng giống vậy, không có bất kỳ bản thân. Cái này cũng ý nghĩa những người khác căn bản liên lạc không được hắn, hắn ra không ra hàng, hoàn toàn là ngẫu nhiên sự kiện. Thế thao công hội đang ở tổ chức cổ đông cùng các đại đoàn trưởng hội nghị. Ngày hôm nay thế thao phía sau nhất đại kim chủ, Hoành Thịnh tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Lý Tổ Quang, cùng với tập đoàn đại tiểu thư muốn tới thị sát công việc. Vừa nhìn thấy đại bột cùng đại tiểu thư ngồi ở đó, hạng mục người phụ trách lão bành, đại đoàn trưởng Lâm Tầm đều có chút ngượng ngùng. Lần trước bột khó có được mở miệng, làm cho trong hội huynh đệ hỗ trợ đoạt một cái bách hoa quần dài, kết quả vẫn là không có cướp được, ít nhiều có chút thẹn với lão bản. Lý Tổ Quang chứng kiến mọi người, mỉm cười, làm cái gì đều cùng phạm sai lầm tựa như, tất cả mọi người ngồi đi. Lão Lý, ngươi lần trước khó có được mở miệng, chúng ta đều không đem sự tình làm xong, ngươi xem cái này lão bảnh cầm đầu nói rằng. Lý Tổ Quang cười nói, hải, bao lớn sự tình a, lão bảnh, ngươi cũng thực sự là. Đoạt bách hoa quần dài thời điểm các ngươi đều tận lực. Ta biết, không giành được vậy cũng không có biện pháp, dù sao liền một món đồ như vậy, lúc đó bao nhiêu người đều ở đây nhìn chằm chằm đâu, ta biết liền có mấy cái lao bản tình thế bắt buộc. Đó vốn chính là nhất kiện ngu nhạc trang bị, không phải chuyện ghê gớm gì, tới, tất cả ngồi xuống. Đoàn người lúc này mới ngồi xuống. Được rồi, đều buông lỏng một chút, các ngươi bây giờ là Hồng Thịnh phi thường trọng yếu bộ môn, là vốn có chiến lược ý nghĩa bộ môn, cũng không cần câu nệ như vậy. Lý Tổ Quang cho người cảm giác vẫn là rất hòa ái. Ngày hôm nay đâu, ta cho đại gia mang đến một cái tin tốt. Tin tức tốt gì hả? Chúng ta đem gia tăng đối với các ngươi thế thao, cùng với còn lại tam gia chức nghiệp công hội giúp đỡ độ mạnh yếu. A, cái này, đây thật là tin tức tốt ta. Lão Bành kích động nói. Lý Tổ Quang nói rằng, ta đã ở chơi cựu thiên, tình huống hiện tại ta giành mạch từng câu, bên ngoài dùng phát triển so với chúng ta quốc phục phải nhanh rất nhiều, hơn nữa ta không hoài nghi chút nào, bọn họ nhất định sẽ lợi dụng đẳng cấp ưu thế duy trì liên tục áp chế chúng ta. Đại gia không muốn chỉ đem ánh mắt đặt ở quốc phục, đương nhiên, cũng không phải gọi các ngươi mơ tưởng xa vời, cái này các ngươi đều hiểu, chúng ta muốn bận tâm trước mắt, theo số đông nhiều trong đoàn đội giết ra khỏi chúng đây, nhưng chúng ta cũng phải có xa hơn dự định. Trong 9 ngày cơ hội làm ăn, ta dùng 4 chữ để hình dung, không thể luân so với. Như vậy sơ kỳ đầu nhập cũng phải thành có quan hệ trực tiếp. Cũng tỉ như nói gần nhất danh tiếng nhất tinh thần vô danh. Hắn bây giờ đang ở ra chức nghiệp tài liệu cùng môi giới đúng không?

Bọn họ trong tiểu đội, thậm chí có ngự linh sư cùng khôi lỗi sư có chính mình bảo bảo. Mà bọn họ ID, rõ ràng là Hàn Văn. Chỉ huy tần đạo, đoàn trưởng nói là một ngụm tiếng Hàn, mọi người chú ý, lần này chúng ta tất cả nhân viên đi tới Hạ Quốc đăng nhập trò chơi, là vì cái gì? Các đoàn viên miệng đồng thanh trả lời. Quyết không thể làm cho vô danh ca ở gấp đôi thời gian thăng cấp. Ừm, không sai, chúng ta đã nghiên cứu qua, vô danh từ trước đến nay thích độc lai độc vãng, loại này tự cho là đúng ra hỏa thường thường không có bằng hữu chân chính. Hắn một mực soát hổ vương động quật, bây giờ là gấp đôi thời gian, còn lại người chơi tất nhiên đều ở đây nơi khác thăng cấp, sẽ không có người qua đây, bọn chúng ta hắn mới vừa gia nhập phó bản phía sau, ở cửa ra ngồi thủ, thừa dịp hắn chuyển tống đi ra ngắn lùi lại, đánh chết. Khu linh sư chú ý cho hắn bên trên linh hồn hướng dẫn, như vậy hắn chạy về phục sinh thời điểm không cách nào thỉnh cầu viện trợ, không cách nào cắt ra chiến đấu. Là, lần này nhiệm vụ là thâm nhập địch nhân nội địa, vô cùng nguy hiểm, chúng ta chính là đội cảm tử, nhưng vì đại hàn về sau có thể đè nặng Hạ Quốc, chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ. Tốt nhất có thể bạo trang bị của hắn. Là, chúng ta tất không được mệnh. Tốt, trên đường không cần nói, để tránh khỏi bại lộ. Xuất phát. Chương 100. Chúng ta đánh lén là tất cả Hạ Quốc người chơi. Cùng lúc đó, 122 khu, ở cách Hổ Vương động quật không xa từng cái phương hướng, phân biệt có mấy đội nhân mã tập thể lò dìn. Bọn họ ID có tiếng Nhật, Anh văn các loại, chờ, nhiều quốc văn chữ hợp thành. Nhiều người có 2-3 cái đoàn, ít người cũng có ít nhất 40-50 người. Đại bộ đội đã đi từng cái khu phục nhiễu loạn Hạ Quốc người chơi thăng cấp, lần này gấp đôi thời gian tuyệt đối không thể để cho bọn họ đem đẳng cấp đuổi theo. Đối với Hạ Quốc người chơi nhân số nhiều lắm, chúng ta phải liên hợp lại, đem đẳng cấp ưu thế bảo trụ. Có người nói bọn họ có người thu được thần thú, cái này đã không công bình, lại còn có toàn bộ sẽ vỡ gấp đôi thời gian, dựa vào cái gì? Hiện tại đã là không cách nào thay đổi sự thật, hiện tại đại bộ đội đang ở từng cái khu chuẩn bị lò dịn, mà chúng ta nhiệm vụ, chính là trọng điểm chiếu cố vô danh. Đại gia đem ID ẩn giấu, không muốn bại lộ. 10:15, giữa lúc hết thể Hạ Quốc các người chơi chuyên tâm điên cuồng thăng cấp thời điểm. Bọn họ cũng không biết, từng nhánh ở kèm hoàn mỹ, đẳng cấp cao hơn quốc phục người chơi rất nhiều nhiều quốc tiểu đội trưởng đang lặng lẽ lò dìn. Gấp đôi thời gian đã bắt đầu, ở Bách Thú Quần Sơn cấp bậc thấp khu vực, các người chơi đã bận rộn. Lúc này tuyệt đối là tranh đoạt từng giây thời điểm, chính vì vậy, ngược lại là không ai không tự lượng sức tới Hổ Vương động quật lãng phí thời gian, không ai sẽ đến quấy rối Lục Thần. Còn có 5 phút đồng hồ phó bản cũng trọng đưa được rồi. Lục Thần tính toán thời gian, lúc này đây lại soát một lần. Đem thủy hỏa toan nghe đẳng cấp thăng đầy, miễn cho cái kia hai cái tiểu gia hỏa bị hủy khuất. Cha cả đêm, Lục Thần cũng thật có chút buồn ngủ. Tốt ở thời gian chờ đợi cũng không dài, Lục Thần nhìn một cái chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền hướng Hổ Vương động cột đi. Gấp đôi sau đó, không biết tài liệu muốn giảm giá bao nhiêu. Bất kể, đến lúc đó nhìn nữa à, nếu như còn có thể kiếm tiền, liền tốn chút danh vọng kêu thêm vài cái cấp thấp thủ hạ. Lục Thần một bên tính toán, một bên hướng phó bản cửa đi. Đang đi tới, Lục Thần đột nhiên cảm thấy chung quanh trong rừng có chút động tĩnh. Từ dung hợp tam cánh hoa yêu huyết mạch phía sau, Lục Thần có càng thêm bao la phạm vi nhìn, đồng thời, chính hắn cũng không có phát hiện là, ở trong rừng lúc, hắn thị giác trở nên so với quá khứ nhạy cảm hơn. Đang đung đưa trong bụi cây, Lục Thần dường như thấy được vài bóng người núp ở phía sau. Ừm, có người. Đây là đang cần gì phải? Trốn trôn tránh tránh, phỏng chừng không phải là cái gì chuyện tốt. Nhưng Lục Thần tạm thời không có biểu hiện ra dị thường. Đứng ở Hổ Vương động quật trước, Lục Thần tỉ mỉ kiểm tra bốn phía, phát hiện từng cái phương hướng đều có dị động. Trước đây xem Lục Thần xông phó bản nhân có khối người, nhiều nhất thời điểm, chỉ là 122 khu thì có mấy ngàn người vây xem. Thế nhưng những thứ này người chơi đều là quang minh chính đại xem, cho dù là tình nghĩa nhân đối với hắn không phục, cũng chưa bao giờ như hôm nay như vậy quỷ quỷ túy túy. Đến bây giờ cũng không đi ra. Đám người này tựa hồ là đang chờ mình tiến nhập phó bản. Lục Thần trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Tại sao muốn chờ mình tiến nhập phó bản? Ở Lục Thần phó bản chung, bất kỳ cái gì ngoại nhân đều vào không được, bọn họ nhất định là không có cách nào khác có hành động gì. Như vậy khả năng lớn nhất chính là chờ ta đi ra. Lục Thần hơi nheo mắt lại. Mặc dù cựu thiên phục vũ khí phi thường ngữ bức, Internet ổn định rất nhanh. Nhưng là các người chơi mình dùng Internet chưa chắc đã là nhanh nhất tốc độ đường truyền. Hơn nữa cựu thiên thế giới không được như vậy chân thực, hùng vĩ, số liệu số lượng chi đại nạn lấy tưởng tượng, vì vậy, mỗi lần giống như truyền tống, ra vào phó bản như vậy thao tác thời điểm, vẫn có rất ngắn trì hoãn. Húng, coi như Internet không có trì hoãn, nhân phản ứng cũng là cần thời gian, từ một chỗ đột nhiên đến một địa phương khác, đại não là cần phản ứng thời gian. cho nên là dự định ở ta ra phó bản thời điểm động thủ. Nghĩ tới chỗ này, Lục Thần cau mày thật chặt. Đám người này là ai? Tại sao muốn đối phó chính mình? Bọn họ lại có bao nhiêu người, thực lực như thế nào? Chẳng lẽ là cái gì hoạt náo viên dự định nhất bạo mà hồng, cho nên cố ý bức tự mình ra tay, nhìn trong truyền thuyết vô danh ca thực lực. Hoặc là, muốn bạo nổ chính mình trang bị. Cũng rất có khả năng này a. Có khả năng nhiều lắm, mấy vấn đề này tạm thời không cách nào tìm được đáp án. Phó bản một lần nữa thiết lập đã hoàn thành, Lục Thần suy nghĩ một chút, tạm thời không có đánh rắn động cỏ, trực tiếp tiến nhập phó bản. Chí ít ở phó bản bên trong, hắn là tuyệt đối an toàn. Cảm giác mệt mỏi, đối với ẩn giấu địch nhân lo lắng cũng không có ảnh hưởng đến Lục Thần cày phó bản, trà nhiều lần như vậy hắn nhắm mắt lại đều có thể chạy thích hợp tuyến. Ba sau 6 phút, Lục Thần giải quyết rồi chân hỏa bạo liệt hổ, đem tài liệu cùng bộ phận trang bị đặt ở online, cũng không có vội vã rời khỏi phó bản. Hắn tử thú lan bên trong đem 10 thú cùng nhau phong xuất, làm cho còn lại thần thú đi ra xuyên thấu qua gió lùa. Đại toan, nhị toan, qua đây. Cho các ngươi thăng cấp. Thủy hỏa toan nghe thay đổi khóc tăng mặt, vui sướng chạy đến Lục Thần chân bên. Lục Thần mỉm cười, đem hai thần thú toàn bộ lên tới cấp 10. Hắc hắc, cái này các ngươi lại có thể cùng nhau đánh nhau. Lục Thần cười nhìn 10 cái tiểu gia hỏa chơi một hồi. Được rồi, ta thực sự quá mệt mỏi. Bảy con bang đốc, các ngươi ở chỗ này tu luyện linh lực, giúp chúng nó thăng cấp một cái trưởng thành độ. Nghĩ tại bên ngoài âm ta. Không có ý tứ, vậy các ngươi liền chờ thêm một chút ta. Cơ mờ nờ, một cái suốt đêm làm được buổi trưa 11 giờ, không được, thực sự không chịu nổi. Chỉ cần Lục Thần không lọ gọc, hắn vẫn tại phó bản bên trong, vì vậy Lục Thần liền dứt khoát mang mũ giáp giấc ngủ. Hổ vương ngoài hang động, ngồi thủ lấy hơn 300 người. Khi bọn hắn chứng kiến vô danh tiến nhập phó bản phía sau, nhanh chóng sắp xuất hiện cửa vây lại. Đi qua phiên dịch phần mềm. Nhiều quốc gia đoàn trưởng có thể thực hiện hiện tại câu thông. Sau 10 phút. Ừm. Vô danh không phải 9 phút hơn có thể thông quan hổ vương động của sao. Chả thế nào đi ra. Hẳn là đang đánh ẩn dấu buộc, người này rốt cuộc là làm sao một người thông quan phó bản. Hắn phát hiện cái gì bờ Google sao. Chúng ta cùng thiên hành tặng lại quá, nhưng bọn hắn nói trò chơi không có khả năng có bờ Google, sau đó liền không quản không hỏi. Trước bất kể, đại gia lại đợi chút đi. Ừm, mọi người chú ý. Cận chiến cam đoan cửa ra bị vây lại, viễn chỉnh thời khắc chuẩn bị tập hỏa công kích. Sau 20 phút. Ai, các ngươi Ấn Quốc có hay không quá ẩn giấu số 2 buột? Yên tâm đi, nếu như gộp server, chúng ta địch nhân chung nhất định là Hạ Quốc, bọn họ tựa như con rán giống nhau, số lượng nhiều, còn khó dây hơn. Ta biết, chúng ta lúc này đây liên thủ không phải là vì áp chế Hạ Quốc server sao. Số 2 buột muốn 30 phút thông quan, thế nhưng yêu cầu này quá khó khăn đạt tới, chúng ta giống như các ngươi. Tối đa chỉ qua một hào ẩn dấu buột. Đại hòa, các ngươi thì sao? Một dạng 30 phút cái này cửa khẩu quá khó khăn đột phá. Mấy người chúng ta đỉnh cấp công hội nghiên cứu qua, muốn làm 30 phút thông quan phó bản, phải đồng thời cụ bị vài cái điều kiện, một cái thực lực mạnh mẽ xe tăng cùng trị liệu tổ hợp, có thể đứng vững ít nhất 2 làn sóng quái vật tinh anh công kích, một cái, thực lực mạnh mẽ phát ra, có thể rất nhanh thanh lý nhiều sóng tinh anh, thế nhưng hai điểm này vốn chính là mâu thuẫn, xe tăng cùng trị liệu liền chiếm hai chỗ. Còn lại 3 người phát ra căn bản là không có cách đạt được rất nhanh thành. Quá hiệu quả. Quả thực, chúng ta đã có người có thể cầm ú kiếm kiếm, nhưng phát ra còn chưa đủ. Ừm, trừ phi 3 gã phát ra toàn bộ phân phối vô danh thanh kia song kiếm, 22 bạo kích, tăng 160% bạo kích thương tổn, xách xách xách, cái này thuộc tính quá mạnh mẽ. Vài cái đoàn trưởng khí thế ngất trời trao đổi. 40 phút. Con mẹ nó, vô danh tại sao còn không đi ra? Không đúng, này cũng 40 phút. Chờ thêm chút nữa à, xem trước một chút người của chúng ta ở khu khác lấy được thành quả tương đương khả quan, đại gia trước phấn chấn một hạ sĩ khí. Chương 101, tàn sát. Trục chương tiếp như tác nói để mảnh tăng danh vọng ở quốc tế để sau tiện cho công phá đệ nhất thiên vực. Ai có thích có thể lướt đến C113. Một chi hạ quốc người chơi tiểu đội đang ở Bách Thú Quần Sơn nỗ lực soát giã. Chúng ta không phải sợ lãng phí thuốc, toàn bộ sẽ vỡ gấp đôi khả năng cứ như vậy một lần, mau sớm thăng cấp. Đúng vậy. Bây giờ là tu bổ đẳng cấp tuyệt hảo cơ hội, đẳng cấp lên rồi, về sau có thể soát hổ vương phó bản, cái gì đó trang bị đều tới. Bên kia còn có một chỉ U Nguyệt Lang, ta trước nên qua đây. Các ngươi đem con này giết. Đánh chết U Nguyệt Ngân Lang, cấp 12, bắt được thiên địa linh khí 183 điểm. Hoa, 183 kinh nghiệm một con. Tính như vậy chúng ta làm 1.000 con có thể thăng cấp. Đúng vậy a, gấp đôi chính là thoải mái. Trung quanh bọn họ còn có 4-5 đội người chơi ở thăng cấp. Nơi này làng quái số lượng không ít. Tận lực không muốn cùng người khác phát sinh xung đột, thời gian này không nên lãng phí tại loại này sự tình bên trên, chúng ta trước muốn đem cùng bên ngoài dùng chênh lệch đẳng cấp kéo lên. Đúng vào lúc này, tên kia đi dụ quái đội viên trong lúc vô tình nhìn thoáng qua xa xa. Khoảng chừng ngoài 200 thước, phía trước vẫn còn ở bọn họ cách đó không xa luyện cấp một đội người chơi đang bị một nhóm lớn người vi hầu. Con bà nó, người nào bây giờ còn đánh lộn? Làm sao nhóm người kia tất cả đều đem ID ẩn tàng rồi? Nhưng mà, nhìn một hồi phía sau, hắn phát giác có điểm không đúng. Đám người kia ung dung đánh chết chi tiểu đội kia, để lại một người phía sau, lập tức lại đánh về phía mặt khác một chi tiểu đội. Cái tên kia lại có một con lũ lang bảo bảo, hiện tại hắn đang dùng kỹ năng là Ngự Linh Sư Linh Hồn Hướng Dẫn. Linh Hồn Hướng Dẫn là Ngự Linh Sư công pháp nhập môn, có thể quấy rối người chết linh hồn, bao quát người chơi. Một khi bị kỹ năng này quấy rầy, người chơi bị thừa nhận làm còn ở trong chiến đấu, không cách nào cắt ra trò chơi, mà linh hồn trạng thái cũng vô pháp cầu cứu, vì vậy kỹ năng này được xưng là thủ thi thần kỹ năng. Quấy nhiễu thời gian chịu đến Ngự Linh Sư bản thân linh lực ảnh hưởng, chẳng qua nếu như linh lực không đủ, cũng có thể sử dụng có chút môi giới phụ trợ, có thể giảm mạnh linh lực tiêu hao. Cái này Ngự Linh Sư cư nhiên học tập kỹ năng. Hắn đã hoàn thành chuyển chức. Người chơi mới sống lại phía sau, lượng máu rất thấp, hơn nữa có nhất định trì hoãn, một cái có kỹ năng Ngự Linh Sư mang theo bảo, có thể ung dung bảo vệ năm thi thể của người. Không bao lâu, một con khác tiểu đội toàn quân bị diệt. Cơ mờ nờ, đám người này làm sao cùng như chó điên, khắp nơi sát nhân. Phía trước bị đại hàn người chơi khi dễ còn chưa đủ sao. Vì sao hết lần này tới lần khác ở gấp đôi trong thời gian sát nhân? Cái kia đám người rất nhanh siêu bên này di động, chỉ cần phát hiện có đang luyện cấp tiểu đội, đi tới chính là một hồi quần đầu. Chẳng những sát nhân, còn thủ thi. Không tốt, siêu bên này tới rồi. Người nọ cũng không dụ quái, cực nhanh trở về chạy, đại gia chạy mau, có công hội ở sát nhân. Cái gì công hội sát nhân? Hiện tại công hội đã ở vội vàng thăng cấp A, uy, kéo một dã mà thôi, không muốn nhiều như vậy đùa giỡn có được hay không? Đùa giỡn em gái ngươi a, thực sự, đi mau. Thực lực bọn hắn phi thường khủng bố. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một thanh kiếm lại vô tình từ phía sau lưng đâm xuyên qua tên này ngoạn ra trái tim. Khi thấy thanh kiếm này mũi kiếm phía sau, vài tên đồng đội vẻ mặt khiếp sợ. Kiếm linh tu sĩ kiếm linh. Ở ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt gần trăm danh nặc danh người chơi, đang ở hung thần ác sát nhằm phía bọn họ. Trang bị của bọn họ có thể nói xa hoa, trong đoàn đội có bao nhiêu danh đã chuyển chức người chơi. Hơn nữa số lượng viễn siêu bọn họ. Có lẽ là bởi vì giết đến hưng khởi, trong những người này toát ra một ít kỳ quái ngôn ngữ, vừa nghe thì không phải là tiếng Hoa nói. Trong đội ngũ đội trưởng ID gọi quái thuộc thử, hắn nhất thời mở to hai mắt nhìn, là đại hàn người chơi. Bọn họ muốn ngăn cản chúng ta gấp đôi luyện cấp. Người đội trưởng này cũng biết tiểu đội của hắn đã không có khả năng đào thoát, mắt thấy đồng đội bị đánh chết, nhìn địch nhân khinh miệt tùy ý cười to, người đội trưởng này trong cơn giận dữ. Cầu nhật. Dám đụng đến chúng ta hạ quốc người chơi, các huynh đệ, chạy không thoát liền liều mạng với bọn hắn. Thảo. 284 khu, hai cái tiểu đội đang ở cùng nhau tổ đội thăng cấp. Bọn họ là Hán Giang cao trung học sinh lớp 11, đẳng cấp không cao, đều là cấp 10, hẹn xong 10 cái quan hệ dung số đồng học cùng nhau thăng cấp. Uy, Ngưu ca, không thấy được chúng ta mau đánh xong A, nhanh đi dụ quái A. Biết đã biết, ta một người cho hai người các ngươi tiểu đội dụ quái, ta dễ dàng sao. Hầu tử. Ngươi lại len lén cùng xinh đẹp làm gì chứ? Đại đình quảng chúng cư nhiên ngược độc thân cậu, theo ta cùng đi dụ quái. Con bà nó, nói mò gì, chúng ta là thuần khiết hữu nghị. Hảo hảo hảo, thuần khiết, ngươi cảm thấy chúng ta có người tin tưởng sao? Đừng nói nhảm, theo ta dụ quái đi, nhiều kéo điểm quái, chúng ta đem đẳng cấp thăng lên, sau đó xây cái lớp C23 tiểu công hội, mị từ từ à. Hầu tử vẻ mặt không tình nguyện bị đại ngưu lôi đi. Không bao lâu. Các đội viên đột nhiên phát hiện Đại Ngưu cùng con khỉ ảnh chân dung biến thành sấm lạnh. Ừm. Tình huống gì? Kéo ra đều có thể kéo chết. Ta cũng là ăn xong. Nhưng mà, không bao lâu, từ sân đất phía sau, toát ra trên trăm danh nặc danh người chơi. Bọn họ đang trên cao nhìn xuống nhìn mấy cái này học sinh trung học đệ nhị cấp người chơi. Cái này vài cái đồng học chứng kiến những người này, có chút không biết làm sao. Đối phương đoàn trưởng vùng trong tay trường kiếm màu xanh lam, bách phu đại quân từ trên sườn núi vọt một cái xuống. Trong miệng hô nào đó Đông Nam Á quốc gia ngôn ngữ. Đám người này như một trận gió, quét ngang hai chi tiểu đội. Xinh đẹp. Các ngươi con mẹ nó có bệnh. Đại Trúc, ta cờ nờ mờ. Là bên ngoài dùng người, mẹ kiếp, liều mạng với bọn hắn. Mấy phút sau, trong này lần nữa khôi phục can tĩnh, chỉ có trên đất 8 cổ thi thể, cùng với đứng một bên một gã bạo phá sư cùng một gã ngự linh sư. Bạo phá sư ở tại bọn hắn bên cạnh thi thể chôn xong thuốc nổ, chỉ cần bọn họ sống lại, sẽ trực tiếp bị tạc chết.